Toàn chức cao thủ, chương 1681, trình xử lý đẳng cấp top chuyên, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Xét trên phương diện sát thương, thật ra Luân Hồi chưa chịu thiệt hại là bao. Sát thương của ám trận rất thấp, là loại kỹ năng kiểm soát diện rộng điển hình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phe mình tấn công. Trong quá trình bốn tướng Luân Hồi bị vây tại ám trận thứ nhất của một tấc cho, Hưng Hân cũng chẳng làm gì được họ. Không phải không muốn, mà là không thể. Thông thường, khi có lượng lớn nhân vật bị dính đi bắp mù, họ sẽ tìm cách chạy khỏi ám trận theo nhiều hướng để phân tán sự chú ý của đối thủ. Kể cả khi một hoặc hai người bị focus sundown, ít ra cũng giúp những người còn lại nhanh chóng thoát hiểm và quay về cứu viện. Luân Hồi không chọn cách này. Thay vì vậy, bốn tướng Luân Hồi hợp lại hành động tập thể, trông có vẻ như chui vào một giỏ cho đối thủ giết sạch, nhưng chính kỹ năng kiếm sóng tinh vân của Vô Lãng đã tạo nên tường thành phòng ngự vững chắc và hoàn hảo, ngăn cản mọi đường tấn công của Hưng Hân. Họ có thể mắc sai lầm, nhưng khi xử lý sai lầm, họ không hoảng loạn mà duy trì sự tự tin và bình tĩnh cần có của một nhà đương kim vô địch. Trong trạng thái mù, cả bốn người đã khiển nhân vật di chuyển đồng đều, rút khỏi ám trận thứ nhất dưới sự cover của kiếm sóng. Ở phía ngoài, tướng duy nhất không bị đi bắp là Nhất Thương Xuyên Vân ra sức hỗ trợ, thành công cản trở quỷ trận kế tiếp của một tấc cho, trong khi bản thân đang phải chịu hỏa lực nặng chút xuống từ Mộc Vũ Tranh Phong. Cơ mà đội hình Hưng Hân đâu chỉ có một người biết dùng quỷ trận. Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu, Nhất Thương Xuyên Vân không rảnh chăm sóc hắn liền cho Luân Hồi thêm một ám trận ngay sát bên ám trận thứ nhất, quyết không để bốn tướng Luân Hồi có lại tầm nhìn. Kiếm sóng tinh vân của Vô Lãng không thể kéo dài mãi mãi. Nó cover cả bọn đi hết một ám trận đã là cực hạn. Bây giờ trận sóng điện quang không còn, kiếm sóng tinh vân cũng hết, bốn nhân vật lạc lối trong bóng tối mênh mông, xung quanh chẳng một thứ gì bảo vệ. Hàn Yên Nhu lao lên. Lần này, ai có thể ngăn được Hưng Hân tấn công? Chu Trạch Khải Trang, Chu Trạch Khải chỉ có một thân một mình, mà Hưng Hân đến từ nhiều phía, hắn làm sao đối phó toàn bộ? Chia hai nhánh qua ba, lên hai tô ra sau. Những vị trí do Diệp Tu sắp xếp đang phát huy hiệu quả. Nhờ chia tách đội hình, Hưng Hân mới qua mắt Luân Hồi hai lần và buộc Chu Trạch Khải, người có danh hiệu No. Một vinh quang phải bó tay trong việc cover đồng đội, Luân Hồi bắt đầu nhận ra vấn đề sau phút ngỡ ngàng. Trên kênh đoàn đội, một dòng chat nhảy lên từ Giang Ba Đào. Tản ra, lúc nãy hắn bảo Luân Hồi di chuyển tập trung vì có kiếm sóng tinh vân bảo kê, dễ dàng thoát hiểm, cũng dễ dàng nhào vào focus mục sư Hưng Hân sau đó. Rơi vào cái bẫy xong quỷ bày trận là việc ngoài ý muốn, giờ không còn chiêu phòng ngự tuyệt đối nữa, hắn đành chọn cách xử lý thông thường, cho mọi người chia hướng chạy để phân tán hỏa lực từ đối thủ. Tướng Luân Hồi đều là cao thủ có cái trình sẵn, dù xử lý theo kiểu thông thường cũng xịn sò hơn người chơi phổ thông. Tản ra trong cách hiểu của người chơi phổ thông là mạnh ai nấy chạy, càng nhanh càng tốt, thoát được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Với Luân Hồi, tản ra cũng phải có kết cấu, có nhận định tình hình, cố gắng giảm thiểu tổn thất chung. Từ khóa, mục sư, trong bốn người ai ăn đạn sẽ khiến Luân Hồi chịu đả kích nặng nhất. Miễn bàn cãi chính là mục sư, điều này không được nhắc đến. Góc truyện audio.com. Trên kênh chat Luân Hồi vì quá dĩ nhiên, bốn tướng đều có khả năng bị focus, nhưng nếu Tiếu Ca tự nhược của Phương Minh Hoa bị Hưng Hân tóm, Luân Hồi sẽ rơi vào thế khó. Mắt nhìn của Trình Chuyên rất khác với người thường, có những lúc họ sẽ không lo lắng HP bằng cán cân thế trận, kết cấu đội hình, sức kiểm soát tiết tấu, v.v. Lúc này, Luân Hồi quyết định chọn Phương Minh Hoa làm đối tượng bảo vệ. Ai sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ hắn? Đương nhiên không phải ba nhân vật cũng trong trạng thái mù kia, trừ phi có kỹ năng tương tự kiếm sóng tinh vân. Chỉ có thể là Chu Trạch Khải. Tản ra, tấn công, vô số suy nghĩ và phân tích đan xen cuối cùng chuyển hóa thành hành động chỉ trong nửa giây. Hào Long Phá Quân, Hồ Quang Thiểm, hai bóng người lao ra. Trạng thái mù không cản được Nhất Diệp Chi Thu và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc dùng chiêu tăng tốc độ di chuyển kèm tấn công. Họ đang lao đến đâu? Về phía trước, cả hai đều phóng về phía trước. Mệnh lệnh Tản ra không áp dụng cho Nhất Diệp Chi Thu và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Hai tướng rất nhất trí trong phương hướng di chuyển, vừa phân tán đội hình thoát vòng vây, vừa không quên duy trì sức uy hiếp vốn có. Dù đi bắp mù không cho phép họ lấy mục tiêu chính xác, dù không thể đánh trúng bất kỳ ai, họ cũng đã tiến gần hơn đến biên giới ám trận. Hoặc có thể nói, gần hơn với Mộc Vũ Tranh Phong và Tay Nhỏ Lạnh Giá. Hai tướng sợ bị áp sát nhất của Hưng Hân đang nằm trong tầm ngắm của Nhất Diệp Chi Thu và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Tôn Tường và Ngô Khải rất ăn ý ở giai đoạn tách đội hình, cùng nhau tăng tốc với đích nhắm rõ rệt nhằm tạo áp lực cho Hưng Hân. Có lẽ, họ cũng chẳng biết nên tấn công thế nào, nhưng Hưng Hân không thể không e ngại, bởi một khi Nhất Diệp Chi Thu và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc thoát khỏi ám trận, an toàn của Mộc Vũ Tranh Phong và tay nhỏ Lạnh Giá sẽ bị đe dọa. Đó là cách luân hồi chọn làm. Lối xử lý ở đẳng cấp top chuyên nghiệp, lối xử lý gây sức ép, buộc đối thủ phải ra bài kế tiếp. Cho dù thân hãm trùng vây, rơi vào bị động, họ vẫn tìm cách đâm vào điểm yếu của địch. Lúc này, đoàn kiếm thiên liên trên tay Vô Lãng vung lên. Kiếm sóng băng xương, hoa tuyết li ti rơi trên mặt đất lượn tròn, cũng không lấy được mục tiêu chắc chắn như hai đồng đội, nhưng con đường lát nên bởi tuyết đã nâng bước chân Vô Lãng lao ra theo hướng ngược với Nhất Diệp Chi Thu và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Đấu phá Sơn Hà, cũng là hướng Đường Nhu đang xông tới, cùng lúc luân hồi tự xé đội hình, Hàn Yên Nhu tung chiêu. Nhất Diệp Chi Thu và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc mượn kỹ năng bắt tốc độ chạy, vừa khéo thoát khỏi phạm vi đấu phá Sơn Hà, nhưng Vô Lãng lại chui đầu vào lưới. Hắn không nhìn thấy, không sao, luân hồi vẫn còn một người nhìn thấy. Giang phải 30 đấu phá Sơn Hà, Chu Trạch Khải ngay lập tức gửi dòng chat với Ngụ Ý. Giang ba đào, 30 độ về phía phải có đấu phá Sơn Hà. Kỹ năng ở đâu, nhân vật ở đó, Giang ba đào nên xử lý ra sao? Chu Trạch Khải không nói, thời gian đâu mà gõ quá nhiều. Vô Lãng vừa mới bước hai bước trên con đường tuyết liền nhìn thấy nhắc nhở từ Nhất Thương Xuyên Vân. Đấu phá Sơn Hà đã nhắm chuẩn phạm vi, Vô Lãng dù có lùi về vị trí cũ cũng không né kịp. Không né kịp thì đánh, Vô Lãng quay sang phía phải 30 độ, đoàn kiếm thiên liên hất lên. Giang ba đào nhìn không thấy, nhưng trong đầu hắn đã phác họa nên hình ảnh một thanh chiến mâu vót thẳng đấu phá Sơn Hà xuống đầu mình. Kiếm sóng quang cực, chiêu nhanh, góc truyện audio.com, Nhất trong dàn kiếm sóng vùn vụt chém ra, trúng không, Giang ba đào không biết. Hắn quyết tâm chém hết một đường, kiếm thiên liên tiếp tục vung lên lần nữa. Kiếm sóng rực lửa, chiêu kiếm sóng mạnh nhất được mix cho nằm hơi thấp so với kiếm sóng quang cực. Ầm, đấu phá Sơn Hà giáng xuống, đấu khí ma pháp hung hãn cuốn tung bụi mù, nhưng điều mọi người nhìn thấy là Hàn Yên Nhu bị một ngọn lửa phừng phừng nuốt chừng. Kiếm sóng rực lửa trúng, cách chương.